Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Kaufony, Noe, 12 tháng 13 ngày, Rosburg bên trên bầu trời tối tăm mờ mịt, đoàn xe chậm rãi đến cửa chính, cứ việc không tính là thanh thế to lớn, xe ngựa trang trí cũng không xa hoa, nhưng chỗ cửa thành vệ binh cũng không dám có chút ngăn trở. Chỉ vì kia đen nhánh sắc ở ngoài thùng xe, kim sắc hùng sư đầu lâu phục điều. Đó là Noe vương thất biểu tượng. Tại phía trước nhất trong xe ngựa, ngồi ngay ngắn lấy một vị khuôn mặt nghiêm túc mà bình tĩnh trung niên nam nhân. Hắn có hắc sắc tóc quan, ánh mắt màu đỏ sẫm, đeo một bức chật vật biên hắc sắc phương gọng kính. Nam nhân xốc lên bức màn, nhìn thoáng qua bên ngoài, nhanh tiết rơi, Kaufony. Hắn thấp giọng ân cần hỏi han, ngươi lạnh không? Mà cùng hắn tại đồng nhất vị trí trong xe nữ hài Kaufony thì không có bất kỳ đáp lại. Kaufony cũng không để ý tới phụ thân ngôn ngữ, chỉ là chăm chú vẽ lấy họa. Nàng nhìn qua bất quá 14-15 tuổi, hắc sắc tóc quăn một mực tán lạc tại bên hông. Trên đầu đeo họa sĩ đồng dạng bối lôi cái mũ. Nàng chỉ mặc một kiện hắc sắc thu eo lây, viền tơ. Váy dài, chân trần từ giày bên trong rút ra co lại dưới thân thể. An ổn ngồi xổm ngồi ở trưởng mà mềm mại dài mảnh trên ghế ngồi. Đem bàn vẽ thả ở trên đầu gối. Chuyên tâm bôi chét lấy mấy thứ gì đó. Kaufony, trung niên nam nhân không có được đáp lại. Hắn tự tay bắt lấy Kaufony bàn vẽ. Đem nó rút đi. Nam nhân kiên nhẫn lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngươi lạnh không? Có muốn hay không thêm y phục? Kaufony chỉ là trầm mặc lắc đầu. Cùng nam nhân bất đồng, nàng tuy cũng có hồng sắc con mắt, thế nhưng hai mắt càng tiếp cận lưu ly màu sắc, loại kia ly kỳ trong suốt độ, thậm chí hội làm cho người hoài nghi nàng có phải hay không là có bình thường thị giác. Mà đối với sự trầm mặc của nàng, nam nhân cũng hiển lộ rất buồn rầu, giống như từng hỏi hài tử hay là tình lữ, đêm nay ăn cái gì? Lấy được tùy tiện đáp án này đồng dạng, lắc đầu là có ý gì? Không lạnh còn là không cần thêm y phục. Nói qua, nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua Kaufony họa. Sau đó hắn ngơ ngác một chút. Kaufony họa bên trong là một cái trông rất sống động nhân diện điều. Tư thế của nó quái dị mà vặn vẹo, cánh như là bẻ gầy đồng dạng. Mỗi một mảnh lông vũ thượng đều có một khỏa ánh mắt. Nó mở ra hai chân tại trên lửa chạy vội, lông vũ lại không có chút nào bị đốt trọi dấu vết. Thấy được quái dị này mà kinh khủng họa tác trong chớp mắt, nam nhân trong mắt hiện lên nhất đạo bị che giấu rất tốt sợ hãi cùng chán ghét. Nhưng hắn rất nhanh ấm giọng hỏi, đây là cái gì? Kaufony, ngoặc kép chấm chấm, là thần, nàng nhẹ giọng nói ra, hắn đem ta kích thích. Thanh âm của nàng nhẹ vô cùng cực mềm, giống như nói mê đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhưng nghe đến này thuyết pháp, nam nhân nhất thời cả kinh, cũng không dám nói như vậy. Hắn như điện giật bỏ qua họa, chỉ đứng người dậy vội vàng trách mắng. Có thể hắn cũng không dám đối với Kaufony nhiều giáo huấn cái gì. Chỉ là cùng kia cực thanh tịnh màu đỏ thẫm con mắt đối mặt, để cho hắn cảm giác được một hồi sợ hãi. Mãnh liệt sờn tóc gáy cảm giác từ phía sau lưng dâng lên. Nam nhân cảm giác trên người mình làn ra từng mảnh bóc tách. Lại không có chút nào đau đớn. Hắn cố hết sức áp lực trong nội tâm gần như sôi trào sợ hãi. Miễn cưỡng lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Đẩy mắt kính nhẹ giọng nói ra. Kaufony, chúng ta đã đến. Nơi này cách đông lạnh nước cảng không xa. Người không phải là muốn nhìn Amos Morrison họa sao? Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi Morrison hành lang triển lãm tranh di chỉ. Không cần, Kaufony nhẹ khẽ lắc đầu. Cũng không biết là có ý tứ gì. Nàng nói qua, yên lặng nhặt lên bị ném đến một bên khung ảnh lồng kính. Rút về trên chỗ ngồi. Nàng dùng sức dùng hắc sắc thuốc màu đang vẽ mặt bôi chét lấy. Cơ hồ đem hơn phân nửa bức vẽ bôi đen. Mặc dù biết chính mình không nên cùng đang vẽ họa Kaufony nhiều đáp lời. Nhưng nhìn xem này kỳ quái hành vi. Nam nhân còn là nhịn không được dò hỏi. Ngươi là vẽ sai cái gì sao? Vâng, vẽ sai. Cao Phơni phát ra nhẹ mà mềm nhu thanh âm. Khó hơn nhiều nói hai câu nói. Hắn xứng đáng bốn tờ mặt, bốn chi cánh, ta xem không đủ xa. Hắn phía trước là mặt của người, mặt phải là mặt của sư tử, bên trái là mặt của nghiêu, đằng sau là mặt của ưng. Nàng nói đến đây, ngẩng đầu lên rất nghiêm túc nhìn thoáng qua nam nhân. Bốn, có thể ở trên nghi thức đại biểu thời gian. Ba ba, ngoặc kép chấm chấm, ta đối với mấy cái này không hiểu. Ta không phải là siêu phàm giả, cũng nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nam nhân cười khổ nói, ngươi không cần theo ta giải thích, ngươi họa là được của ngươi. Ừ, Cao Phơni cũng giống như mất đi tiếp tục giải thích hứng thú. Nàng ừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa cúi đầu xuống. Nam nhân lại chỉ là có chút sắc mặt trắng xám dựa vào ở trên chỗ ngồi phía sau. Lại nhìn thấy, mỗi lần cùng Cao Phơni đối mặt thời điểm, nam nhân tựa hồ cũng có thể từ dưới quần của nàng thấy được vô số đen kịt. Âm ảnh xúc tu, hắn cũng có chút mang không rõ. Này có phải là, hay không loại nào đó ảo giác? Bởi vì vậy cũng có thể là Cao Phơni hắc sắc lây. Viền tơ, làn váy, đang không ngừng nhẹ nhàng loạn choạng trên xe ngựa cho lỗi của hắn cảm giác. Ai biết được, nam nhân có chút mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Có nghỉ ngơi một chút. Tỉnh, tỉnh. Một mặt khác, Trung Kỳ đã nghe được Salvatore tiếng kêu. Tại ý thức của hắn tỉnh táo lại trong chớp mắt, Trung Kỳ trước mắt hiện lên đại lượng văn tự. Ngươi hoàn thành nhất hạng nghi thức. Ý chí của ngươi thuộc tính cộng một. Ngươi nhìn chí thánh chi vật. Ăn mòn độ đã về linh. Ngươi lấy được tân tiêu ký cao giai ảnh hưởng. Cần trục truyền chi luân lưu lại. Như không kịp đi chứ. Sẽ tại 7 ngày ngã vào có mấu chốt từ quang huy tùy cơ trong cơn ác mộng. Độ khó. Bẻ cong. John Hoan. Ngươi đã tỉnh chưa? Tựa hồ là đã nhận ra Trung Kỳ mí mắt lay động. Salvatore thanh âm có chút kinh hỉ. John Hoan, ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Trung Kỳ mở mắt, phát giác chính mình đang nằm ở trên giường. Khóa lại hai tầng trong chăn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được chăn mền của mình trong bị nhét hơn nhiều ấm áp bình thủy tinh. Đây là nước ấm túi. Ý nghĩ cổ quái tại Trung Kỳ trong đầu hiện lên. Salvatore nhẹ nhàng thở ra. Chi đứng người dậy tấn tấn tấn quắt mấy đại khẩu nước. Phàn nàn nói. Ta vốn là muốn cho ngươi chừa chút tư nhân không gian. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tại trước gương ngủ đi qua. Ngươi là cầm tấm gương đi xem cái gì sao? Như thế nào còn có thể té xỉu? Ngươi biết chỗ kia nhiều lạnh không? Này đồ chống rét bản thân ngươi mặc lấy liền không hợp thân. Nằm trên mặt đất căn bản phòng không được hàn. Điểm chết người nhất chính là ngươi này vẻ mặt an tường nằm dạp trên mặt đất. Ta tiến vào thấy được thời điểm của ngươi dọa ta kêu to một tiếng, học trưởng. Trung Kỳ đột nhiên hỏi. Ta bất tỉnh đại khái bao lâu? Hơn một giờ đừng đánh xóa. Ta thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Ta điều phối ra vạn linh thuốc cư nhiên dùng tại loại địa phương này, Salvatore càng nói càng. Cảm giác một hồi dạ dày đau. Người đến cùng nhìn thấy gì? Như thế nào còn có thể ngất đi? Này tấm gương còn có thể đả thương người. Cho, uống chút nước ấm. Người bây giờ như thế nào đây? Không, không phải là tấm gương vấn đề. Ta là vì nguyên nhân khác ngất đi. Trung Kỳ lắc đầu, tiếp nhận nước ấm chén. Uống một hớp nhỏ. Hắn lời này cũng không tính là lời nói dối. Hắn ngất đi đích xác không phải là bởi vì tấm gương vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể là cần trục truyền chi thư vấn đề. Hơn nữa, nếu như nói, ta hiện tại thế nào? Trung Kỳ biểu tình có chút cổ quái. Cảm giác của ta chính là, ta hiện tại trạng thái đặc biệt hảo. Ta nghĩ hẳn là vạn linh thuốc tác dụng. Hắn cảm giác được đầu mình vô cùng rõ ràng. Thân thể hữu lực, vô cùng thoải mái. Hắn đi đến thế giới này. Chưa bao giờ cảm giác được như thế thoải mái. Muốn hình dung, giống như là một người ở trong mưa hành tẩu đã lâu. Rốt cục tới tắm rửa xong đổi lại ấm áp khô mát y phục đồng dạng.